Mẫu hậu ta chỉ cần người. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Diệp Huyên vào cung, Cảnh Tông đã 50 mấy tuổi, bởi vì ốm đau nhiều năm, không có cả sức lực ăn cơm mặc quần áo, làm sao có thể cùng nàng viên phòng. Bởi vậy tuy rằng là quốc mẫu của Đại Dận, sau khi Cảnh Tông băng hà nàng trở thành thái hậu, nhưng thật ra nàng vẫn là xử nữ, thân thể xinh đẹp này chưa từng bị nam nhân xem qua, nơi non mềm xấu hổ kia ngay cả Diệp Huyên cũng rất ít khi đụng chạm. Giờ phút này, một bàn tay nóng rực đang đặt lên nơi đó, đầu ngón tay Tiêu Diệp Vân vê hoa môi, gập đầu ngón tay đẩy ra hoa phùng nhỏ hẹp, đâm ngón tay vào. Đừng, Diệp Huyên dường như sắp chết trong nụ hôn của hắn, lưỡi nàng bị lưỡi hắn cuốn lấy, trong miệng nhỏ của Diệp Huyên tàn sát bừa bãi thành một mảng hỗn độn. Nàng liều mạng giãy giụa, nhưng dưới sự đùa bỡn của Tiêu Diệp thân thể nàng càng ngày càng mềm, đợi đến khi ngón tay Tiêu Diệp bắt đầu trù sát trong hoa huy. Tê, Diệp Huyên cảm thấy hoa tâm căng thẳng, bất ngờ phun ra một cỗ hoa dịch. Thật ẩm, Tiêu Diệp rút ngón tay ra đưa tới trước mặt Diệp Huyên, chỉ thấy ngón tay hắn dính một mảng ẩm dính, sáng lấp lánh. Tiêu Diệp hơi tách hai ngón tay ra, DM thủy chảy thẳng xuống, ở giữa hai ngón tay tạo nên một sợi chỉ bạc dâm mỹ. Nụ cười trên mặt nam nhân nguy hiểm đến cực điểm, hắn nhíu mày, giữ chặt cổ Diệp Huyên, đem hai chân đang khép chặt của nàng mở lớn. Muốn, Diệp Huyên vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết, nàng xuất thân thế gia danh môn, chưa từng nghe những lời nói hạ lưu như thế này. Trong lòng thì kháng cự vạn phần, nhưng thân thể lại hoàn toàn không nghe nàng sai khiến. Bị Tiêu Diệp cười như không cười nhìn chằm chằm, DM thủy trong hoa huy. Tê không ngừng chảy ra, khiến hạ thân nàng càng thêm lầy lội. Cửu lang, nàng cật lực kiềm chế, người không muốn tạo nên sai lầm lớn thì tỉnh táo lại đi. Ta rất tỉnh táo, Tiêu Diệp lười biếng bắt lấy bàn chân đang đá tới của Diệp Huyên, nhìn vẻ mặt say khướt của hắn, nơi nào có một chút thanh tỉnh. Hắn nắm lấy chân Diệp Huyên kéo tới, thân thể cũng tự nhiên sáp tới trước, đặt dương VT đã cứng rắn ngay hoa tâm Diệp Huyên. Trong lúc Diệp Huyên không để ý, quần của Tiêu Diệp đã sớm không cánh mà bay. Côn THT nóng bỏng không còn gì cách trở, trực tiếp đỉnh lên huyệt khẩu Diệp Huyên. Bởi vì Tiêu Diệp đã dùng ngón tay khuếch trương qua, huyệt khẩu vẫn nhỏ hẹp như trước nhưng đã mở ra hoa động nho nhỏ. Nị thịt trước huyệt khẩu không ngừng co rút hút lấy quy đầu to lớn. Hừ, Tiêu Diệp kìm không được mà phát ra một tiếng hừ nhẹ khiến người ta mặt đỏ tim đập, hắn đang liếm tiết nhũ của nàng, răng nanh khẽ ma sát lên nụ hoa, phát ra âm thanh chật chật dâm mỹ vang dội. Thật mềm, hút thật thoải mái, hắn ngẩng đầu lên trêu đùa, ta hút ngươi có thoải mái hay không hừm. Cửu lang, ngươi, Diệp Huyên làm sao chịu được loại lời nói này, huyệt khẩu lại mấp máy một trận, đem quy đầu hút thêm một chút. Nàng cảm thấy trước mắt một trận choáng váng, không thể tin được bản thân là loại nữ nhân không biết xấu hổ như thế. Vui sướng giấu kín trong nội tâm như một sợi roi dài, không chút lưu tình tra tấn Diệp Huyên. Tiêu Diệp uống say, việc này vốn là một chuyện hiểu lầm. Thế nhưng bản thân không những không đẩy hắn ra, mà còn mềm nhũn nằm trong lòng hắn, tùy ý hắn đùa giỡn. Diệp Huyên chợt thanh tỉnh lại, nàng dùng hết sức lực toàn thân đẩy Tiêu Diệp ra, thừa dịp Tiêu Diệp vẫn còn say dưới chân không vững, cuống quýt trèo lên khỏi ôn tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vớ đại một cái áo choàng phủ lên người, Diệp Huyên chuẩn bị rời khỏi nơi này, lại nghe thấy Tiêu Diệp phía sau thống khổ rên một tiếng. Trong lòng Diệp Huyên cả kinh, đáy ao trơn trượt Tiêu Diệp sẽ không thực sự bị ngã xuống đi. Nàng cắn răng một cái, trở về bên ao nhìn hắn. Đột nhiên, mắt cá chân bị một bàn tay bắt lấy, trời đất như đảo lộn, Diệp Huyên nằm sấp trên mặt đất bị nam nhân áp dưới thân. Cách chương.